Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Sai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Buổi tối ngày hôm nay, đến với chuyên mục này, anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong tập 5 của bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên đến từ tác giả Băng Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, giờ đây thì bà Cả Len, nữ chủ nhân của căn nhà này, đang muốn chiếm toàn bộ tài sản của căn nhà. Chính vì vậy, bà ta cùng với nhân tình của mình đã gấp rút ra tay với ông chủ của căn nhà. Và ở tập truyện trước thì sự việc khi mà con nợ đang bỏ thuốc độc vào ống thuốc của ông chủ thì đã bị con mận phát hiện ra. Sợ rằng mọi việc bị bại lộ, thế nên bà ta đã ép buộc nợ phải ra tay với mận. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem số phận của mận sẽ đi về đâu. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có một nhân vật mới xuất hiện, đó chính là một cô gái mà dự đoán thì đây sẽ là một tình địch đáng gờm của Hạ đây. Vậy thì cô ta là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Một Kiếp Nhân Duyên, tác giả Băng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Hà nhìn con mần mếu máo cũng tội, cơ mà nó đã vô vàn cho cô không ít lần. Cô còn chưa từng trách nó, nhưng mà xem ra thì nó càng được nước lấn tới. Hết lần này đến lần khác đổ oan cho cô như vậy. Hai im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng. Đây không phải lần đầu tiên Mận vu vả cho tôi. Nhưng mà tôi càng tha thứ cho Mận thì Mận lại càng không coi tôi ra gì thì phải. Nước mắt của con Mận rơi xuống. Nó vừa khóc vừa lắc đầu ngoài ngoài. Không phải đâu Mợ ơi. Là con nở. Là tránh nó. Nó với con là mở bòn tiền trợ. Nó còn nói cô Sửu cũng biết. Vậy nên con mới... Con nở con chưa nói hết câu thì có một giọng nói chua ngoa vòng vào từ ngoài cửa. Tôi còn không mau làm cơm, thắp hương đi. Chưa chạy chưa chật đến nơi rồi như vậy. Làm ở Mỹ gì ở đây? Tuyết từ ngoài cửa bước vào. Cô ta liếc nhìn Hạ rồi lại nhìn con Mận đang đứng giữa bếp khóc lóc, nhấn mày rồi nói. Sao thế? Lại xảy ra chuyện gì mà cứ suốt ngày lời qua tiếng lại như vậy? Con Mận nín khóc. Nó đưa tay quẹt nước mắt trên má, sau đó nói. Dạ, không có gì đâu Mợ cả. Là con có lỗi với Mợ hai thôi. Nghe đến đây thì Tuyết lại một lần nữa đánh mắt về phía Hà nhìn nhìn. Mới vừa vào cửa thôi. Đã không lâu như vậy, lại gây chuyện thị phi khắp nơi. Cô quả nhiên, bản lĩnh cũng rất lớn đấy. Biết là Tuyết đang nói bóng gió mình, Hà cụp mắt không đáp. Cô cầm nốt chỗ hoa quả còn lại lên nhà, bày biện ban thờ. Khi đi lướt qua chỗ con Mận, Hà thì vẫn kịp buông lại một câu. Lần này tôi tha cho Mận, nhưng mà nếu như còn có lần sau nữa, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Con Mận ngay xong gật đầu rối rít. Vâng. Tuyết đứng ở đó nhìn con Mận sợ hãi run như cây sấy, nhếch mép cười khẩy. Đúng là chủ nào tớ nấy, cả ngày chỉ biết đò đưa rồi gây chuyện. Tuyết bước vào bếp, lấy thứ mình cần, rồi bỏ lên nhà trên. Dạo gần đây cậu cả mấy con gái quan sát, nên bỏ bê cô ta, phòng đơn gối chiếc. Cô ta thật sự đố kỵ với Hà Như Nguyệt kia. Nhưng mà người Như Nguyệt, si mê là cậu hai Khải Duy, chứ không phải là cậu cả ấy. Vậy mà cậu cả, cứ sai cô ta không dứt ra được. Cũng dô đã xong xuôi, thế nhưng cả họ trong làng ngoài xã đều không thấy cậu hai nhà phú ông đâu cả. Mọi năm thì cứ vào đám giỗ của mẹ mình, cậu lại uống say bất tỉnh nhân sự, đập phá đồ đạc. Thế vậy mà đám giỗ năm nay, cậu còn không thèm có mặt để cúng giỗ. Dù là vậy, cũng không ai dám nói gì cả. Bà Cả Len ngồi trên sập cao. Ngày hôm nay thì bà ta ăn vận rất đẹp, trên người còn đeo rất nhiều trang sức quý giá. Suốt cả buổi sáng, bà ta cười cười nói nói, thiết đãi khách mời, ra dáng phu nhân nhà quyền quý. Nhìn thấy Khải Duy không có trở về, bà ta cũng mừng lắm, nhưng mà vẫn không dám thể hiện ra ngoài. Khi mà tiệc tàn, Hà cùng với con Mùa thu dọn mâm bát ra sau giếng để rửa. Còn con Nở, con Mận ở lại nhà trên hầu phú ông, phú bà và khách khứa dùng trà. Con Mùa vừa tráng bát đĩa, vừa chép miệng. Từ hôm nay như vậy mà... cậu hai lại không về cúng dỗ bà hai mở nhà. Sao mà cậu cứ chôn mãi như vậy? Hà nghe như thế đưa tay làm dấu im lặng, rồi đè thấp giọng mà nói. Em nói bé bé thôi, kẻo có người nghe thấy bây giờ đấy. Cậu có lý do riêng mới phải làm như vậy. Em tuyệt đối không được nói lung tung, nhớ chưa? Mùa gật đầu, nó cũng làm bộ nghiêm trọng thì thầm lại một câu. Còn biết rồi thưa mợ. Rồi thì cả hai cùng cười. Năm mâm bát đũa đã rửa xong, khách khứa cũng về hết. Hạ cùng với Mùa trở về phòng nghỉ trưa. Vừa bước vào phòng thì nhìn thấy thằng Trăm đang đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy cô thì nó đã lên tiếng. Mở hai, con có chuyện muốn nói với mở. Nó nhìn quanh một vòng rồi ngập ngừng nói tiếp. Con có thể vào trong nói được không? Hạ gật đầu rồi cùng với thằng Trăm và Mùa vào trong phòng. Thằng Trăm lấy từ túi áo ra một cái vòng ngọc đưa cho Hạ. Nó nói là cậu hai đưa cho cô. Ban đầu thì Hà cũng không nhận, nhưng mà sau khi thằng Trăm nói đó là kỷ vật của bà hai, cậu đưa cho cô giữ, thì Hà mới nhận lấy. Thằng Trăm lại còn nói, mấy ngày tới thì cậu bận việc ở trên huyện, sẽ không trở về nhà. Dặn nếu như có việc gì gấp, cứ tìm thằng mó đầu làng, nhắn tin lên cửa hàng cho thằng Trăm là được. Con Mùa và thằng Trăm đã về phòng, Hà ngồi trước bàn phấn. Cô mân mê chiếc vòng ngọc bích mà cậu đưa. Đây là kỷ vật của bu cậu, chiếc vòng tinh xảo quý giá. Ánh ngọc sáng đẹp vô cùng. Hà vuốt ve một lúc rồi cho vào hộp gỗ, bỏ vào trong ngăn kéo của bàn phấn. Chiếc vòng quý giá quá, cô quyết không thể nào làm mất được. Buổi tối, lúc con Mận đang loay hoay trong bếp, thì con Nở bước vào. Vốn bị con Nở hố một vố lúc sáng, nên nó vẫn cảm thấy bực mình. Con Mận thì gườm gườm nhìn con Nở hừ lạnh. Nở, nói chuyện với tôi một chút. Con Nở thì nhìn con Mận đầy vẻ khinh thường. Sao? Chuyện gì? Tôi muốn nói gì ra bờ ao kia nói. Nói rồi thì con Nở quay người bước đi. Đến bờ ao vắng người, nó dừng lại cười khẩy. Không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy. Trời hôm nay không có trăng. Trên bầu trời chỉ có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua tán lá tre xao xạc. Con Mận thì hùng hổ, vừa bước đến đã vùng tay cho ngay con Nở một bạt tai. Tiếng búp vang lên khô khốc giữa bốn bề lặng ngắt. Con Nở tay trái ôm má, trừng mắt nhìn con Mận hét lên. Con khốn này, mày dám đánh tao? Nói rồi thì con Nở nhào qua, rồi túm tóc con Mận mà giật. Tay chân của nó lại còn không yên phận, đấm đá lia lịa vào người của con Mận. Ở phía bên kia, con Mận cũng chẳng vừa. Nó vừa cào vừa cấu, làm đủ mọi động tác để trả đòn. Nó gào lên. Đánh mày thì sao? Mày gài bẫy tao, để mọi người nghĩ tao đơm truyền đặt điều 2M2. Tao phải đánh chết mày, con chó này. Con Mận cùng với con Nở đánh qua đánh lại, rồi ra đến tận mép ao. Bất ngờ thì con Nở đẩy mạnh con Mận ra sau, làm con Mận mất đà ngã xuống. Cái ao này xung quanh có rất nhiều cọc tre. Người ta đóng xuống quanh đó để tránh lở bờ xuống khi trời mưa lớn. Con Mận ngã xuống chìm nghỉm. Nó vùng với quấy đà một hồi rồi sau đó im hẳn. Con Nở đứng ở trên bờ. Đôi mắt của nó lạnh lùng ánh lên vài tia sát ý. Nó cứ đứng ở đó cho đến khi con Mận chìm hẳn xuống thì mới quay người bước đi. Trước khi đi, nó lại còn lẩm bẩm một câu. Mày chết thì cũng là bởi vì mày đã biết quá nhiều. Đừng trách tao độc ác. Trời quá tối, con Nở cũng không thể nhìn ra ở dưới kia đang có một vầng máu đỏ loang ra hòa với dòng nước lạnh lẽo. Con Mận chết rồi. Ngay cả khi chết thì nó cũng không biết là mình sai ở đâu và tại sao lại chết. Con Nở trở về phòng thì lập tức đóng sập cửa lại. Nó ngồi sụp xuống giường, hai tay bó gối. Người của nó run bần bật. Nó đưa một tay lên ôm lấy ngực của mình. Chống ngực của nó vẫn cứ đập thình thịch, mồ hôi lạnh thì đổ ra. Con ở thật sự dân hoảng loạn, khác hẳn với cái vẻ ngoan độc máu lạnh khi nãy. Mày giết người rồi, giết người rồi. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của con nở. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nó đưa đôi tay ra trước mắt của mình. Hai bàn tay của nó không hiểu sao lại toàn là máu. Con nở hét lên khiếp sợ. Hai tay của nó ôm chặt lấy đầu. Đôi mắt thì hoảng loạn, nhìn quanh khắp phòng. Nó sợ, nó rất sợ. Nhớ đâu có người phát hiện ra thì phải làm thế nào đây? Trong lúc hoảng loạn, con nở sờ tay. Chiếc vòng của nó đâu rồi? Con nở hốt hoảng, vội nhìn xuống tay của mình. Chiếc vòng gỗ, nó vẫn hay đeo đã biến mất đâu không thấy. Lẽ nào vừa rồi đánh nhau với con mận đã rơi mất rồi sao? Giờ đây đã quá nửa đêm. Người trong nhà đã ngủ gần hết, thì bất chợt nhà trên có tiếng người nói ồn ào. Mấy con chó trong nhà ngoài xóm đồng loạt sủa vang. Hà vừa chợp mắt một tí, nghe tiếng động thì bèn tỉnh dậy. Thế có chuyện gì mà giờ này lại còn ồn ào như thế? Bên ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng ai đó gõ cửa. Hà vội vàng hỏi. Ai đấy? Cô vội vàng ngồi dậy châm đèn rồi ra mở cửa. Bên ngoài con mùa đứng ở đó, vẻ mặt thì hớt hải. Vừa nhìn thấy Hà thì nó đã nói. Mở ơi mở, to chuyện rồi mở ơi. Xảy ra chuyện gì? Nhìn cái vẻ hoảng hốt của mùa, Hà cũng đoán xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao đêm khuya lại kinh động đến cả nhà như vậy? Con mùa vừa kéo tay Hà đi về phía nhà trên, vừa nói bằng cái giọng gấp gáp sợ sệt. Mợ ơi, con mận, nó không thấy nó đâu cả. Mọi người đang đi tìm mà. Không thấy con mận đâu à? Nhưng mà con mận đâu phải là trẻ lên ba. Nó có đi đâu thì làm sao mà đi lạc được. Vừa lên đến nhà trên đã nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ. Ngoài ra còn có một đám thanh niên trong xóm đang đứng ở ngoài sân. Mấy người đó đốt đuốc sáng rực, chuẩn bị đi tìm người. Và cô nhìn thấy vẻ mặt của ai cũng đầy lo lắng. Nhất là mợ cả Hồng. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, không một chút huyết sắc. Ngay cả sắc mặt của phú ông cũng u ám lạ thường. Ai mà không biết hôm nay là dỗ bà hai cơ chứ? Liệu rằng đã xảy ra chuyện như năm xưa hay không đây? Bà cả Len là người lên tiếng trước. Bà ta nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ lo lắng. Thế nhưng mà ẩn sâu bên trong là cái vẻ giả tạo mà ít ai nhìn thấy. Con Mẩn đi đâu? Từ chập tối đến giờ chưa trở về. Thế liệu rằng có xảy ra chuyện gì không đây? Phú ông tay cầm tẩu thuốc, mặt mày thì vẫn rất trầm. Nghe bà cả nói như vậy thì lơ mắt liếc bà ta rồi hừ lạnh. Tôi phủi phui cái mồm bà đi. Nó có phải là trẻ lên ba đâu mà xảy ra chuyện. Nhưng mà hôm nay là ngày giỗ của bà hai. Tôi ông không nhớ à? Có khi nào bà ta lại về rồi bắt người không đây? Hồn ma của bà hai về bắt người sao? Trước đây thì Hà cũng từng nghe mùa kể chuyện hồn ma bà hai về bắt mợ Thảo. Nhưng mà bà hai đã chết lâu như vậy rồi thì làm sao có thể? Ngay đến đây thì phú ông đập bàn rồi quát lên. Bà đừng có nói sằng bậy. Bà cả bị quát thì hai mắt long lên sòng sọng. Bà ta gào lên. Tôi nói bậy. Thế ông quên làm con Thảo và con Lành chết thế nào rồi sao? Bao nhiêu năm rồi, thế mà ông vẫn cứ bênh vực bà ta như vậy. Mặt mày của phú ông xám xịt, lơ mắt nhìn bà ta lạnh giọng rồi quát thêm một câu. Thế bà có im đi không? Sau đó quay sang chỗ mở cả Hồng, nhìn cô ta một cái rồi cất tiếng. Hồng à, tụi con có biết con Mận nó đi đâu không? Nó theo hồ con không lý nào mà con lại không biết. Cậu cả Danh cùng với hai mợ từ đầu đến giờ đều ngồi im không lên tiếng. Nghe tiếng của phú ông thì Hồng mới đáp lại một câu. Dạ, con không biết thưa thầy. Lúc chậm tối thì nó có nói là vào bếp, rồi thì sau đó không thấy đâu nữa. Lúc này thì con nở đứng sau bà cả, run như cầy sấy. Nó biết rất rõ con Mận đang ở đâu. Và nó lại càng biết rõ hơn nữa tại sao con Mận mất tích. Sau đó thì phú ông liếc nhìn mọi người một vòng, rồi nghiêm mặt nói. Thế từ tối đến giờ, có ai nhìn thấy con Mận ở đâu không? Hôm nay con Mận có gây chuyện hay làm điều gì bất thường không? Con ở nghe thấy câu này thì ngước mắt lên. cố gắng đè nén sự run rẩy trong lòng rồi nói. Bẩm ông, hôm nay con nhìn thấy cái mận, nó cự cái với mở hai trong bếp, thưa ông. Cự cái trong bếp? Phú ông nhíu chặt mày rồi lia đôi mắt đầy nghi ngờ sang nhìn Hà. Con Hà, ra đây thầy hỏi. Hà nghe ông gọi thì bước đến lễ phép thưa. Dạ vâng, con đây thưa ông. Chuyện con nở nói, có thật không vậy? Hà gật đầu, đôi mắt thì vẫn cứ nhìn thẳng về phía phú ông không một chút sợ hãi. Đúng là có chuyện này thưa ông. Lúc tầm giờ thìn, con nở có nói con bòn tiền chợ sáng nay, nên có nói mận vài câu. Lúc đó thì cô Sửu cũng ở đó à? Phú ông trầm ngâm. Buổi chiều thì ta nhìn thấy con mận vẫn bình thường, chắc là nó đi đâu đó thôi. Phú ông là người hiểu chuyện lại công tư phần mình. Dù là việc trong nhà hay ngoài cửa, đều như vậy. Không thiên về người giàu mà chê bai kẻ nghèo khó, nên dân được lòng hàng xóm láng giềng. Con nở trong lòng thì nóng như lửa đốt. Nó rất sợ ngồi nhớ con mận còn sống, thì nó nhất định sẽ bị lộ tẩy. Lúc vừa nãy, nó lượn ra bờ ao một vòng, thế nhưng mà không thấy con mận, mà cũng không thấy động tĩnh gì ở dưới ao, nên cũng yên tâm đi về. Dù gì cũng đã lỡ giết người, vậy thì phải giấu cho thật kỹ. Nếu như một khi để lộ, thì chắc chắn sẽ không thể nào thoát tội. Dù sao thì còn bà cả ở phía sau, và đây cũng là việc bà cả giao phó cho nó phải làm. Nếu như con mận sống, thì nó phải chết rồi. Nhìn thấy con nở run run, bà cả lên ghé sát người nó đè giọng nói. Thế mày run cái gì vậy? Để người ta phát hiện ra sơ hở thì chết cả đám đi. Con nở nhắm mắt gật mạnh đầu một cái. Nó không thể nào để lộ sơ hở được. Sau vụ này, bà cả đã hứa trọng thưởng cho nó. Chỉ cần qua đêm nay thì nó sẽ có 20 đồng để gửi về nhà cho bố nó, lo cho đàn em. Phú ông nhìn đám già nua trai tráng trong xóm, gương mặt già nua nhuốm sương gió cuộc đời vẫn cứ trầm ngâm. Vài giây sau đó thì ông mới lên tiếng. Con mận, nó mất tích từ chập tối. Thì mọi người chia nhau tìm con mận về đây. Nếu như tìm được nó về đây, ngày mai ta thưởng cho một bữa rượu ngon cùng với hai con vịt sim làm mồi. Đám thanh niên trai tráng giả một tiếng rồi thì tản nhau soi đuốc để tìm người. Những người còn lại ở trong phòng này đợi tin. Con mùa thì len lén ghé vào tai của Hà thì thầm. Mợ ơi, con nói mợ nghe nhé. Bình thường thì con mận hay cảnh khóe mợ, bây giờ nó lại định chơi trò trốn tìm để vu vạ cho mợ sao? Em đừng nói bậy như vậy. Hà khe nói. Mận nó không xấu đến như vậy đâu. Tôi lánh tính là có chuyện không hay rồi. Bất chợt ở bên ngoài nổi lên một cơn gió lạnh buốt thổi thẳng vào nhà, làm tắt cả ba cái đèn dầu đang đốt. Tiếng gió rít gào như tiếng ai đó đang khóc trong đêm. Thằng Cải nhanh chân rút cái ống giữ lửa trong người ra, thổi thổi một chút cho lên lửa, rồi thắp lại đèn. Khi trong nhà đã sáng gió thì cảnh tượng trước mắt làm cho Hà có một chút giật mình. Cơn gió vừa rồi mang vào trong nhà rất nhiều lá rụng. Kỳ quái một nỗi, cơn gió vừa rồi mang theo hơi lạnh sợn người. Mùa này sao lại gió lạnh như vậy? Cơn gió vừa rồi cũng thật là kỳ quái. Gió bên ngoài vẫn xào xạc, trời bên ngoài vẫn âm u. Con nở đứng sau lưng bà cả lên hoảng sợ vô cùng. Vừa rồi lúc cơn gió lạ kia thổi tắt đèn trong phòng, con nở nhìn thấy con mận đứng ở góc nhà, hai mắt đỏ ngầu nhìn nó chằm chằm. Nhưng mà ngay khi đèn vừa thắp lên thì con mận lại không thấy đâu nữa. Rốt cuộc con mận đã đi đâu? Bất chợt thì bên ngoài có tiếng xôn xao. Thằng Cải hớt hơ hớt hải chạy sụp vào nhà trong. Nó thở hổn hển nói không ra hơi. Bẩm ông, tìm thấy con mận rồi à? Tìm thấy mận rồi sao? Con nở hoang mang tột độ. Nhớ mày, những chuyện xấu nó làm bị lộ ra thì làm thế nào đây? Lúc này phú ông nghe thấy đã tìm được con mận thì vội vàng hỏi. Thế nó đâu? Con không mau đưa nó vào đấy. Thằng Cải đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, đưa tay chỉ ra ngoài sân rồi thưa. Dạ, bẩm ông, con Mận chết rồi. Nó... mọi người để nó ở ngoài kia thưa ông. Con Mận chết rồi sao? Hạ nghe tin này thì giống như sét đánh ngang tai vậy. Mới vừa lúc chiều thì cô còn gặp nó, sao bây giờ người đã không còn nữa? Phú ông thì vội vàng bước ra sân, những người còn lại cũng mau chóng đi theo. Xác của con Mận được để giữa sân, hai mắt của nó trần ngược, chân tay co quắp, cả người thì ướt nhẹp, dường như mới từ dưới ao lên vậy. Trên người của nó còn có một cái cọc tre to đâm xuyên qua bụng, nhìn rất đáng sợ. Hạ nhìn chằm chằm vào xác của con Mận, không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Cô có một cảm giác thôi thúc rất lớn rằng nó bị người ta hại chết. Ngay cả mợ cả Tuyết, con Sen hay cây mùa cũng chỉ dám liếc qua một cái mà thôi. Con Nở là người đầu tiên hét lên. Nó có vẻ rất sợ hãi khi nhìn thấy xác của con Mận. Chỉ những người phụ nữ lớn gan như bà cả, mợ Hồng hay là Hạ thì mới dám nhìn kỹ xác của con Mận. Cậu cả Danh quan sát cái xác của con Mận một chút rồi lên tiếng. Tụi mày tìm thấy nó ở đâu? Thằng Cải cúi đầu thưa. Bẩm cậu, tụi con tìm thấy nó dưới ao phía sau vườn chuối. Cái ao sau vườn chuối? Đây chẳng phải chỗ con Lành bị chết đuối sao? Bà cả Len nhìn chằm chằm vào xác con Mận rồi nói. Thì có khi nào... Chưa để cho bà nói hết câu, phụ ông lừa mắt nhìn bà ta. Bà có im ngay đi không? Sau đó, ông bước đến, quan sát cái xác của con Mận một vòng. Lông mày của phụ ông lúc càng nhíu chặt. Con Mận là bị ngã xuống ao, nên mới bị cọng xiềng chết. Danh, con thấy chuyện này thế nào? Nghe cha hỏi như vậy, cậu cả Danh chép miệng. Thì chỉ là một con hầu thôi mà. Nó chết rồi thì chôn, thì quan tâm làm gì? Cậu cả Danh ngày ngày ăn chơi đàn đúm, đâu hề quan tâm mấy chuyện này. Con Mận dù gì chỉ là một con hầu, cần gì quan tâm cho mệt. Phú ông thấy con trai nói như vậy tỏ vẻ không hài lòng. Dù sao cũng là một mạng người, sao mà con có thể nói như con gà con chó như vậy? Thì người cũng chết rồi, thầy bận tâm làm gì cho mệt. Cứ coi như nó bị hồn ma cô Lành bắt đi là xong thôi. Cậu cả Danh chép miệng. Hắn ta không có hứng thú trong chuyện này. Tuyết cũng tỏ vẻ không mấy bận tâm, nên cả hai quay về phòng. Đúng là vô dụng. Vô dụng? Thế nó làm gì? Ông lại nói nó vô dụng. Đã bao nhiêu lần tôi bảo ông cho nó ra cửa hàng để theo ông buôn bán, thế mà ông có đồng ý đâu. Nó không có việc gì làm thì mới sinh ra đàn đốm, thì tất cả cũng là tại ông đấy. Bà cả gào lên. Bà ta không cam tâm. Tại sao lão già này tất cả đều thiên về nghiệt chủng kia? Bà nói gì thế? Bà lại trách tôi thiên về à? Thằng Danh, nó thành ra như bây giờ tất cả là tại bà nuông chiều nó. Thế con hư cũng là tại mẹ. Ông! Bà cả Len ngàn lời. Bà ta nói không lại nên nói sang chuyện khác. Tôi nói cho ông biết, dù gì con Mận nó chỉ là một con hầu thôi. Nó chết rồi thì cho nhà nó ít tiền, chôn cất là xong. Thế ông còn ở đấy điều tra nói gì nữa? Rõ ràng là hồn ma người phụ nữ kia bắt con Mận đi, thế mà lại không còn thừa nhận là sao? Ông bốp một tiếng. Chưa để bà cả nói hết câu thì phụ ông đã vùng tay cho bà ta một bạt tai. Bà cả bị đánh đến choáng váng cả đầu óc. Trên khóe môi của bà ta rỉ ra một chút máu tươi. Bà ta gào lên, đôi mắt thì tràn đầy oán hận. Ông đánh tôi. Ông vì người đàn bà lăng loạn kia mà lại đánh tôi. Ông đừng quên, năm xưa, bà ta đã làm ra những gì? Phú ông lơ mắt nhìn bà ta rồi cất giọng lạnh lùng. Bà câm cái mồm lại ngay, cút ngay về phòng. Từ nay trở đi, bà còn nhắc đến bà ấy nữa, đừng trách tôi tuyệt tình. Bà cả nghe xong thì tức tối dậm chân hầm hực trở về phòng, con Nở thì cũng đi theo bà cả ngay sau đó. Phú ông liếc nhìn thằng Cải, rồi đưa cho nó 50 đồng, dặn dò chuyện đem con Mận về cho gia đình của nó lo liệu, tang ma, rồi chôn cất. Xong xuôi đâu đấy thì Phú Ông cũng rời đi. Trên sân chỉ còn lại Mờ Hồng, Hà, con Mùa và đám thằng Cải cùng với mấy người làng. Hồng đứng nhìn con Mật một chút rồi mới rời đi. Hồng thì không phải là kẻ ngốc, cho nên cô ta đoán được tại sao con Mật lại chết. Có điều rằng cô ta không thể nói ra, bởi vì nếu như nói ra thì cô ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lòng già đàn bà thâm độc cỡ nào, cô ta là người biết rõ nhất. Giờ đây còn lại Hà, Mùa cùng với đám người kia trên sân. Thằng Tý ra vườn chặt một khúc chuối non, còn thằng Cải đi lấy ra mấy nén nhang, thắp lên rồi lầm rầm khấn vái. Đám người làng cũng di tản gần hết, chỉ còn hai anh em thằng Má và thằng Tín ở lại. Bọn chúng đang ngồi uống nước ở phía xa. Nhìn thấy như thế thì Hà vội vàng bước đến cạnh cái xác của con Mận xem xét. Con Mùa nhìn thấy Hà đi đến chỗ xác con Mận thì vội vàng kéo tay cô lại. Mở hai, mở định làm gì vậy? Hà nhìn thấy con Mùa bám chặt lấy tay của cô thì mỉm cười gỡ tay nó ra rồi nói. Thế Mùa không thấy cái chết của Mận kỳ lạ sao? Tôi đành ra xem một chút, xem là có manh mối gì không. Mùa nghe tiếng cô đành kiểm tra xác con Mận thì rùng mình một cái. Nó vội vàng buông tay cô ra, mặt thì nhăn cứ như là bị rách vậy. Mờ à, thế mờ định kiểm tra xác của nó thật à? Hà nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của con Mùa thì phì cười rồi nói. Đúng như vậy. Nếu như Mùa sợ thì cứ đứng ở đây đợi tôi là được. Con Mùa nghe Hà nói như thế thì vội vàng rồi chối ngay. Em nào có sợ đâu. Chỉ là em lo cho mờ thôi. Hà lại cười. Cô biết tổng, con Mùa thẹn quá hóa liều mới nói như vậy. Chứ nhìn cái vẻ khum núm kia mà nói không sợ mà là lạ đấy. Hà bước đến cảnh sát của con Mận xem một hồi. Con Mùa thì đi theo sau lưng của cô. Nó vừa nhìn thấy hai mắt con Mận mở trừng trừng thì chạy đến ôm chặt lấy tay của cô, khóc ra tiếng mán ấy. Hà bật cười. Sao vừa nãy còn nói là không sợ cơ mà? Con Mùa cụp mắt không nói gì. Hà đi đến lẩm bẩm nói một câu. Tôi biết Mận nhất định không phải là từ ngã mà chết. Mận sống khôn, thác thiêng. Chỉ dẫn cho tôi. Mận cứ yên tâm nhắm mắt nhé. Cả nhất định sẽ phải trả giá. Nói xong câu đó thì Hà đưa tay lên vuốt mắt của con Mận xuống. Bất chợt cô nhìn thấy một thứ con Mận vẫn đang nắm trong tay. Hà ngồi xuống rồi đưa tay muốn lấy thứ con Mận đang cầm trong tay ra. Thế nhưng mà con Mận cầm chặt quá. Cô có gỡ thế nào cũng không được. Bất quá, Hà lại thì thầm một câu. Mận à, đưa cho tôi thứ Mận đang cầm đi. Có nó thì tôi mới tìm ra được kẻ xấu trong bóng tối. Cô nói vừa dứt thì Hà đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy được món đồ trong tay con Mận ra ngoài. Cô lập tức giấu thứ vừa lấy được, bỏ vào túi áo, rồi nhanh chóng cùng con Mùa trở về phòng. Vừa bước vào trong phòng, Mùa nhanh chóng đóng cửa lại. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, Hà ngồi trên bàn trà giữa phòng, nhìn vật Hà vừa lấy được trong tay con Mận, không khỏi hoang mang. Đó là một chiếc vòng bằng gỗ, màu vàng nâu, bên trên có hình hoa văn đơn giản. Cái vòng này nhìn rất quen mắt, thế nhưng mà cô không nhớ đã nhìn thấy ở đâu. Giữa lúc Hà đang mơ hồ thì con Mùa lên tiếng nhắc nhở. Mợ ơi, cái vòng này là vòng của con Nở mà. Đây là vòng của con Nở sao? Đúng rồi, cô cũng từng nhìn thấy con Nở đeo chiếc vòng này, thế nhưng mà nhất thời quên mất. Nếu như vậy thì con Nở chắc chắn có liên quan đến cái chết của con Mận. Có điều rằng cái chết của con Mận có phải là do con Nở hại không? Và vì sao con Nở lại làm như vậy? Thì cô không dám chắc. Hà lấy khăn bọc chiếc vòng lại rồi cất vào ngăn tủ. Sau đó cô đưa cho con Mùa 5 đồng rồi dặn. Mùa cầm lấy số tiền này, phòng khi thôi có chuyện thì đi tìm thằng Mó đầu làng báo tin lên xã cho cậu giúp tôi. Tuy rằng lo xa, nhưng mà cô nhất định phải đề phòng trường hợp xấu nhất. Không hiểu vì sao từ lúc con Mận chết thì trong lòng của cô cứ cảm thấy bất an và mơ hồ. Trong gia đình này có quá nhiều bí mật đồng trời. Một khi bị bà cả phát giác, cô biết được bí mật của bà ta thì sẽ rất nguy hiểm. Ở phía bên kia, sau khi bà cả và con Nở trở về phòng, thì bà ta lập tức rút từ trong túi ra cho con nợ 20 đồng. Bà ta nhìn con nợ mà cười với vẻ rất hài lòng. Số tiền này thưởng cho bay, làm rất tốt. Con nợ nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng rực, vội cầm lấy rồi liên tục cảm ơn. Thế nhưng mà con nợ chưa vui mừng được bao lâu, bà cả lại nói tiếp. Chuyện con Mần coi như xong, nhưng mà còn chuyện con Hồng nữa, mày lo mà giải quyết đi. Con nợ đang vui thì nụ cười trên môi tức khắc cứng đờ. Dù sao thì đó cũng là mợ chủ, bây giờ nó biết phải giải quyết thế nào đây. Con nợ nhìn bà cả, nửa muốn nói nửa lại thôi. Cuối cùng nó đành nhắm mắt mà nói. Bà ơi, chuyện của mợ Hồng e là... Vừa nghe đến đây thì bà cả đám quắc mắt liền. Thế làm sao? Mày không làm à? Thế nếu như vậy thì cả nhà của mày đừng hòng yên ổn nhé. Con nở nghe xong thì sợ hãi, nuốt vào một ngụm khí lạnh. Bà cả thì không phải là người có thể dây vào. Bà ta thâm độc thế nào, không phải nó không biết. Nếu như bây giờ nó không làm nữa thì e rằng cả nhà của nó sẽ gặp nguy hiểm mất. Con nở suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không phải đâu ạ. Chỉ là mợ cả, không phải làm kẻ ngốc như con Mận. Con sợ rằng mình con sẽ không thể nào đối phó được. Bà cả nghe con nợ nói như vậy thì trầm ngâm. Được rồi. Nếu như vậy thì để tao tính. Có điều rằng mày tốt nhất, đừng có ý định phản tao đấy. Nếu không, mày chết chắc. Bà chứ mày chết chắc. Bà ta rít lên nghe rất sợn người. Con nợ thì sợ hãi gật đầu như búa bổ, rồi lắp bắp không thành câu. Dạ vâng, vâng ạ. Hồng trở về phòng thì liền lập tức thảo một bức thư để báo cho cha. Vừa rồi cô ta tránh mắt nhìn thấy xác của con Mận chết thảm như thế nào, nên cũng có đôi phần sợ hãi. Bà cả đã muốn dẹp hết những nguy hiểm trên con đường của bà ta rồi. Cho dù cô ta có là vợ của người đàn ông đó, cho dù cô ta có nắm giữ thóp của bà ta, tôi vẫn không thể chắc chắn là cô ta sẽ không bị diệt khẩu. Ngay trong đêm hôm đó thì đám thằng Cải đã mang xác của con Mận về nhà nó để lo hậu sự. Thầy bu của nó ngã khuỵu xuống khi nhận xác, nhìn đến thương tâm. Thằng Cải sau khi đưa số tiền cho bu con Mận thì cùng với thằng Tý đi ra nghĩa địa đào cho con Mận một cái huyệt. Dù gì thì cũng làm kẻ ăn người ở trong nhà với nhau suốt mấy năm. Nhìn cái bàn thờ lập vội trong căn nhà siêu vẹo rột nát kia, thằng Cải thờ sai, ô cũng là một kiếp người. Sáng sớm hôm sau, cửa nhà phú ông có một chút náo loạn. Thì hóa ra là con gái quan xa ghé chơi. Hà đang ngồi trong phòng thì con Mùa chạy về với vẻ mặt gian manh. Mờ ơi! Hà nhìn thấy cái vẻ mặt sặc mùi âm mưu của nó thì nhíu mày. Sao thế? Lại có chuyện gì à? Con Mùa cười nháy mắt với cô thần thần bí bí rồi đáp. Hôm nay nhà có khách mà, thì bà đoán xem ai đến. Hà nghi ngờ nhìn thái độ này của con Mùa. Nó nói như vậy là sao? Bình thường nhà phú ông buôn bán quan hệ rất rộng, khách đến chơi cũng là điều bình thường. Ấy thế mà hôm nay con Mùa bắt cô phải đoán, có phải là vì khách kia không giống khách bình thường không? Hà lắc đầu rồi nói. Là ai vậy? Mùa cứ nói toẹt ra đi, thế tôi làm sao mà đoán ra được? Con Mùa cười hi hi, ghé sát lại thêm một chút nữa rồi mới nói. Khách hôm nay là cô Như Nguyệt mà. Cô ấy là con gái quan sát đấy mờ. Mờ ơi, mờ đừng có nói với em là mờ không biết cô ấy si mê cậu hai đi nhá. Là cô ấy đến đây sao? Không hiểu vì sao khi biết cô ấy si mê cậu hai, trong lòng của Hà lại có một chút không thoải mái. Cô tại sao lại không thoải mái thế này? Liệu rằng có phải là cô có tình cảm với cậu rồi hay không? Ai, cô cũng không biết nữa. Nhưng mà trước mắt thì con gái quan sát cũng đã tìm đến đây. Hơn nữa, còn nghe nói cô Như Nguyệt này vô cùng xinh đẹp. Tôi không biết là cậu hai có ý với cô ấy hay không đấy. Hà theo chân Mùa đi xuống bếp. Hôm nay có khách, ắt hẳn là cô Sửu sẽ rất bận rộn. Nhưng vừa đi vào bếp, cô đã bắt gặp bà cả. Nhìn thấy Hà thì bà ta lư mắt lành giọng phân phó một câu. mau mang trà lên nhà trên tiếp khách. Hà vâng dạ, rồi vội vã đi pha trà. Lúc cô mang trà lên nhà trên thì vừa lúc gặp Như Nguyệt. Vừa nhìn thấy cô đặt ly trà lên bàn, Như Nguyệt đã nhìn cô bằng ánh mắt lạnh. Thưa, hóa ra đây là M2 sao? Chồng công xinh xắn, nhưng mà sao phải làm công việc của người ở vậy? Ngừng lại một chút, Như Nguyệt lại tiếp. Tôi quên mất, mở được gà vào đây, công chẳng được một hôn lễ đàng hoàng tử tế, thế nên mới phải làm mấy việc này thì cũng đúng thôi. Nói xong thì cô ta lại còn khuyến mại thêm nụ cười không mấy thân thiện nữa. Hạ cúi đầu không đáp. Cô dâng trà xong thì đứng ở một góc hầu mọi người nói chuyện. Cô không muốn tranh cãi với cô ta. Dù sao thì đây cũng không phải phép. Hơn nữa cô ta còn là con gái quan xã, càng không nên đắc tội. Hạ dặn lòng mình, người không phạm ta, ta quyết không phạm người. Nếu như cô ta không đồng chạm đến cô nữa, thì cô cũng sẽ nhìn cho qua chuyện. Như Nguyệt ngồi đó cười cười nói nói với bà hai và hai mợ cả. Đôi mắt cô ta thi thoảng liếc nhìn Hạ bằng ánh mắt xăm soi. Như Nguyệt thì thật sự không hề thích Hạ. Chỉ vì gần đây cô ta không gặp được cậu hai của nhà này mới phải chạy đến tận đây. Hơn nữa thì cậu hai ngày càng vạch rõ ranh giới với cô ta, lại càng làm cô ta đố kỵ với Hạ nhiều hơn. Như Nguyệt tuy vẫn làm tiếp chuyện với người lớn, thế nhưng mà ánh mắt cô ta vẫn quan sát thăm dò Hạ rất kỹ. Như Nguyệt thì khinh thường Hạ ra mặt. Nhan sắc thì bình thường, sáng vẻ thì đậm chất quê mùa, làm sao mà đấu lại được cô ta. Phú ông có việc trên xa nên không nán lại, cũng đi ngay sau đó. Trong phòng khách chỉ còn lại bà cả, hai mợ cả và Hạ cùng với con mùa con nở. Như Nguyệt thì cười nói một hồi rồi mới hỏi bà Len. Thưa bác, con nghe nói cậu Khải Duy mới cưới vợ lẽ. Tê chẳng hay M2 có nhà hay không vậy? Nghe đến hai từ vợ lẽ, Hạ cúi đầu cụp mắt không nói. Cô biết là cô gái Như Nguyệt này là cố ý. Cô ta rõ ràng biết cô là vợ của cậu hai và cô đang ở đây. Nhưng mà trước mặt của người lớn vẫn vờ như không biết hỏi như vậy. Nghe câu Như Nguyệt vừa hỏi, Tuyết khẽ nâng tay, buồm miệng cười. Những người còn lại thì rõ ràng cũng đang cười trộm. Bà cả Len thì hắng giọng. Vợ mới của cậu hai à? Thế không phải là nó đang ở đây sao? Sau đó thì bà ta liếc mắt nhìn về phía Hà nói tiếp. Con Hà, lại đây. Nhìn thấy Hà bước đến, bà ta chỉ về phía Như Nguyệt nói thêm. Đây là Như Nguyệt, con gái của quan xã. Rồi thì bà ta nhìn Như Nguyệt cười hiền. Còn đây chính là vợ lẽ của cậu hai. Như Nguyệt nhớn mày, ánh mắt như ẩn như hiện vài tia cười nhạo, thế nhưng mà rất nhanh đã thay bằng vẻ hiền lành vô hại. Hóa ra chỉ là vợ lẽ của cậu Khải Duy à? Chào chị, em là Như Nguyệt, là thanh mai trúc mã của cậu Khải Duy. Thanh mai trúc mã? Nếu như cô nhớ không nhầm thì cô đã từng nghe mùa kể cậu hai không thích cô gái này, nhưng mà cô ta cứ mặt dày đeo bám. Giờ đây còn tự nói mình là thanh mai trúc mã với cậu nữa. Đúng thật là lạ đời. Nhưng mà Hà cũng không muốn vạch trần cô ta, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Chào cô. Nghe thấy câu chào xa lạ của Hà, Như Nguyệt cau mày. Nhưng mà rất nhanh cô ta đã dùng nụ cười giả tạo che giấu đi. Chị đừng gọi em là cô, nghe xa lạ quá. Cứ gọi em là Như Nguyệt được rồi. Dù sao thì sau này chúng ta cũng là người một nhà. Ba chữ người một nhà, Như Nguyệt lại còn cố ý nhấn mạnh thêm nữa. Hà thì không nghĩ một cô gái gia đình quyền thế lại có học như Như Nguyệt có thể nói ra điều này. Nhưng mà cô ta có nghĩ đến cậu hai coi cô ta là gì không vậy? Vừa lúc Hà chưa biết trả lời ra sao thì bên ngoài cửa vang lên một giọng nói. Như Nguyệt, em đến đây sao không nói với tôi một tiếng? Suýt chút nữa tôi chạy lên sát tìm em rồi đấy. Cậu cả Danh vừa lúc bước vào cửa, ánh mắt của cậu ta từ đầu đến cuối chỉ một mực dán lên khuôn mặt xinh đẹp của Như Nguyệt. Cả nhà này thì ai không biết cậu cả si mê con gái quan xa như điếu đổ. Mặc dù cậu đã có hai người vợ, Thế nhưng mà suốt ngày cứ lăm le trồng cây xê trước cổng nhà Như Nguyệt. Giờ đây ngay cả trước mặt vợ của mình mà cậu cũng ngang nhiên buông lời đò đưa với người phụ nữ khác. Vẫn biết là đàn ông, năm thê bảy thiếp là điều bình thường. Nhưng mà là một người vợ mà phải chịu kiếp chung chồng, đôi khi rất chảnh lòng. Như Nguyệt nhìn Khải Danh bằng ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Cô ta trả lời cậu bằng cái giọng không mấy thiện cảm. Tôi là không dám phiền cậu cả nhọc lòng. Khải Danh vẫn không nhìn ra được ẩn ý trong lời Như Nguyệt, tiếp tục buông lời cợt nhả. Phiền gì chứ? Với em, tôi luôn sẵn lòng. Lời của cậu cả vừa thốt ra thì lập tức ánh mắt của Hồng và Tuyết hiện lên và đố kỵ thấy rõ. Bọn họ tuy rằng là vợ của cậu cả bao nhiêu năm, thế nhưng mà chưa bao giờ bọn họ được nghe lời nói đầy vẻ cưng chiều đến như vậy. Cũng đã gần trưa, Hà xin phép xuống bếp của mọi người chuẩn bị cơm. Khi cô quay người chuẩn bị bước đi thì tiếng của Như Nguyệt lại vang lên. Thế bác xem hôm nay con quả thật may mắn, được ăn cơm do đích thân mở hai vào bếp để nấu nướng. Hà nghe tiếng thì xoay người lại. Cô biết là Như Nguyệt có thành kiến với mình, thế nhưng mà cô càng nhẫn nhịn cô ta lại càng lấn tới. Hà cười cười cô nói. Khi nào rảnh rỗi thì tôi vẫn cùng người trong nhà nấu nướng. Dù gì Như Nguyệt cũng là khách, tôi đương nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Ngừng lại một lát, Hà lại tiếp. Hôm nay Như Nguyệt đến chơi không báo trước, cơm canh đảm bạc, chủ nghệ không cao, mong Như Nguyệt đừng chê cười là được. Nói xong câu này, Hà quay người bước đi, bỏ lại Như Nguyệt ngồi đó hận không thể nào phản bác. Dù gì cô ta cũng là tiểu thư canh vàng lá ngọc, không thể vì chuyện này mà làm mất hình tượng hiền thục đoan trang. Nhưng mà từ khách vừa thốt ra từ miệng của Hà đã trực tiếp vả vào mặt cô ta. Thái độ của Hà vừa rồi cho thấy rõ ràng Hà biết cậu hai không thích cô ta. Khải Duy luôn né tránh cô ta, vạch rõ khoảng cách với cô ta. Liệu có phải vì người phụ nữ tên Hà này không? Như Nguyệt ngồi cả buổi trưa nhưng mà không thấy cậu hai trở về. Trước khi đến đây, cô ta đã cho người đến cửa hàng báo tin là cô ta sẽ ghé chơi. Cô ta vốn không hề biết chuyện cậu hai đã bật vô âm tín từ ngày cửa hàng gặp cướp. Cô ta nóng lòng ngóng cậu trở về. Nhưng mâm cơm đã dọn ra cũng không thấy người đâu cả. Nhìn không được, cô ta bèn cất tiếng hỏi. Bác à, sao bây giờ trưa rồi thế mà Khải Duy vẫn chưa về à? Bà cả lên dừng đũa, nhưng bà ta chưa kịp nói gì thì cậu cả đã lên tiếng trước. Thế em quan tâm nó làm gì? Thằng hai lâu rồi không thấy trở về. Có khi là nó đang vui vẻ đâu đó rồi cũng nên đấy. Sau đó, găm thức ăn bỏ vào bát cho Như Nguyệt. Thế em mau ăn đi. Đừng nghĩ đến nó nữa. Sao em không nhìn vào người trước mắt của em đi này? Như Nguyệt không nói chuyện nữa. Bữa cơm cứ nặng nề trôi qua như vậy. Hà hôm nay cũng ngồi cùng mâm ở trên nhà. Bởi vì trước mắt người ngoài cô vẫn phải ra dáng mợ chủ hào môn. Mỗi người ngồi đó mang một tâm trạng khác nhau. Không khí thì nặng nề và u ám. Sau bữa trưa, bà cả có nói Hà chuẩn bị phòng cho Như Nguyệt nghỉ ngơi. Lúc cô dẫn Như Nguyệt đến phòng khách nhỏ ở dãy nhà phía đông thì cô ta nhìn Hà cười khẩy. Chị Hà này, sống trong căn nhà quyền quý như vậy, thế chị có cảm thấy áp lực chút nào không? Hà dừng tay trải chiếu lại, ngước mắt nhìn cô ta. Như Nguyệt thì không còn cái vẻ thùy mị hiền lành như ban nãy, mà thay vào đó là cái vẻ kênh kiều của con nhà quan. Cô ta là đang muốn giễu võ dương ngoài ở đây sao? Hà dừng đôi tay đang trải chiếu lại, ngước lên nhìn thẳng vào mắt của Như Nguyệt không hề né tránh. Tôi có gì mà phải áp lực chứ? Tôi được gả vào nhà này, cả làng đều biết. Hơn nữa thì tôi cũng đã bái gia tiên với cậu, cùng cậu dâng trà cho thầy cho bu. Tôi cũng đã là một thành viên của gia đình này, không phải sao? Vậy thì tôi áp lực để làm gì? Hà, tuy là miệng vẫn nở ra nụ cười, nhưng mà nụ cười của cô không chạm được đến đáy mắt. Cô biết là Như Nguyệt đang muốn gây khó dễ cho cô. Như Nguyệt nghe Hà nói câu này, hai bàn tay siết chặt lại, đến mức móng tay muốn đâm vào da thịt bật máu. Ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ tức giận, nhưng mà cô ta không thể làm gì được Hà. Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười gượng gạo đó nói tiếp. Chị Hà, Tình cảm của chị với cậu Khải Duy vẫn tốt chứ? Em nghe người trong nhà nói cậu hai không thường xuyên ở nhà. Thế liệu rằng có phải... Như Nguyệt bỏ ngỏ câu nói. Nghe qua thì có vẻ quan tâm. Thế nhưng mà ngẫm kỹ một chút thì Hà biết là cô ta đang châm chọc mình. Chuyện cậu hai không thích cô, cả nhà này, ai mà không biết. Chuyện này vốn dĩ vì tránh hiểm nghi, cậu mới phải làm như vậy mà thôi. Hà bật cười. Như Nguyệt quan tâm đến chuyện của chúng tôi như vậy sao? Như Nguyệt nhận ra là mình hơi lỗ máng, vội vàng sửa lại. Em chỉ làm tiền mồm hỏi thế thôi, chị đừng hiểu nhầm nhé. Hà biết là cô ta không đơn giản chỉ là tiền mồm đâu. Như Nguyệt này rõ ràng là cố ý. Trải chiếu phẳng phiu lên chiếc sập gỗ, Hà đứng thẳng người dậy, liếc nhìn cô ta một cái rồi mới nói. Tôi nào dám hiểu nhầm gì đâu. Chưa muộn rồi, tôi không phiền Như Nguyệt nghỉ ngơi nữa. Có chuyện gì cứ cho người sang tìm tôi đừng ngại. Dù sao cô cũng là khách của cậu hai. Nói xong câu này, Hà xoay người rời đi, để lại Như Nguyệt đứng ở đó. Cô ta siết chặt nắm tay, ánh mắt thì ánh lên vài tia độc ác. Chỉ là một đứa vợ lẽ thôi, thanh cao nói gì đâu. Đợi tao chính thức bước chân vào cái nhà này, mày đừng hòng mà sống yên nhé. Như Nguyệt ở lại chơi đến tối, không thấy cậu hai trở về thì cũng rời đi. Bầu trời hôm nay quang đãng, ánh trăng sáng rực treo giữa lưng trời. Từng làn gió thổi qua mấy cái ao, mang hơi ẩm vào mát rượi. Hạ cùng với mùa, cơm nước xong xuôi thì lại mang quạt mo ra bờ ao hóng mát. Ngày hôm nay oi ả cả một ngày, nên bờ ao đông người. Người ở trong xóm đổ ra hóng mát cũng nhiều lắm, trò chuyện xôm xả cả một đoạn đường. Hạ cùng với mùa ngồi đây cho đến giữa giờ hợi thì mới trở về. Vừa bước vào phòng thì Hà đã bị một bóng đen đánh úp từ phía sau. Trong phòng chưa thắp đèn, bóng đen đó từ phía sau ôm lấy cô, một tay đưa lên bịt miệng của Hà, không cho cô phát ra bất cứ âm thanh nào. Hà bị vòng tay ấm kia bất chợt ôm lấy, có một chút hoảng loạn. Thế nhưng mà khi định thần lại, mùi hương nam tính của người này quá đối thân quen. Cậu hai trở về được nửa giờ, nhưng mà phòng Hà thì vẫn tối om, người thì không thấy. Cậu đoán là đôi chủ tớ này lại ra bờ ao để buôn chuyện đây. Cậu cứ buồn bực đi đi lại lại trong phòng của cô. Đèn thì cũng không thèm thắp lên. Mùi thơm thiếu nữ thanh thuần trên người của Hà xộc vào mũi, làm cho Khải Duy cảm thấy thoải mái đến lạ. Mùi thơm cơ thể cùng với mái tóc thơm mùi bồ kết và hương nhu khiến cho cậu không nỡ rời xa. Khải Duy cúi đầu hít vào một ngụm hương thơm từ mái tóc dài của Hà. Cậu buông tay trên miệng Hà, rồi xoay người cô lại. Trong bóng tối mờ mờ, cậu nhìn vào khuôn mặt của Hà rất lâu. Ánh mắt chứa tràn sự nhớ nhung chưa từng thấy bao giờ. Trong bóng tối, cô ngước mắt nhìn cậu. Cậu trở về lâu chưa? Cũng đã lâu cậu không trở về nhà. Lần này thì cậu trở về không biết sẽ ở lại bao lâu. Khải Duy buông Hà ra. Cậu quay người châm ngọn đèn dầu trên cái bàn trúc. Đèn vừa sáng gió thì cũng là lúc Hà bị một đôi tay kéo ôm ghì lấy. Khải Duy ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Hà. Mấy ngày không gặp mà cậu đã nhớ cô đến phát điên. Khải Duy nhẹ giọng rồi đáp. Tôi mới trở về không lâu. Hà, tôi nhớ em. Hà sững sờ lại một vài giây. Cậu vừa nói gì vậy? Là cậu nhớ cô sao? Chuyện này... Một giây sau thì mặt của Hà nóng bừng cả lên. Hai má của cô ửng hồng giống như cánh hoa đào thắm. Hà nghi ngờ, ngước mắt nhìn Khải Duy. Đây thật sự là cậu hai lạnh lùng mà. Nghĩ như vậy, cô rụt rè đưa bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên trán của cậu. Cũng không phải là sốt mà. Cậu hai nhìn Hà đặt tay lên trán của mình thì nhíu mày chặt lại. Em làm cái gì vậy? Cô giật mình lập tức rụt tay lại. Cúi gầm mặt rồi lắp bắp. Em chỉ là muốn kiểm tra một chút. Khải Duy nhào ánh mắt nguy hiểm. Kiểm tra? Thế ý của em là tôi bị ấm đâu? Cô vội xua tay. Đâu có. Em chỉ là không dám tin cậu lại có thể nói ra những lời nỉ non như vậy. Em nghe mọi người nói cậu lạnh lùng, không gần nữ sắc cơ mà. Cậu bật cười rồi ấn Hạ ngồi xuống cây ghế đối diện cô. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt sáng lanh lợi của Hạ, cười rồi hỏi cô. Em tin lời bọn họ sao? Vậy thì tôi làm em thất vọng rồi. Hạ cúi đầu, hai má thì vẫn ửng hồng. Cô cúi đầu không đáp. Cậu cứ nhìn cô bằng ánh mắt da diết yêu thương, làm cho cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng. Khải Duy cũng không có ý định trêu cô nữa, nét mặt đã nghiêm túc lại. Trong lúc tôi vắng mặt, trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Nhắc đến chuyện trong nhà, Hà ngước mắt nhìn cậu, nghĩ đến con Mận, nét mặt của cô có một chút buồn sầu. Con Mận chết rồi. Con Mận chết rồi. Khải Duy nghe câu này thì đôi mày kiếm lại nhíu lại lần nữa. Con Mận đang yên đang lành, sao lại có thể chết được? Trừ khi nó bị người ta hại chết. Cậu thở dài. Con Mận chết thế nào? Con Mận được tìm thấy ở dưới ao. Nó bị một cái cọc tre xuyên qua bụng mà chết. Lúc này, cậu lại càng nhíu mày. Con Mận không lý nào tự ngã mà chết như thế. Vậy thì chỉ có một khả năng là nó đã bị giết chết. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn Hà nói. Em nghĩ sao về cái chết của con Mận? Em thấy thế nào? Cứ nói như thế ấy. Đừng ngại. Hà không nói gì. Cô đứng dậy, đi về phía bàn phấn. Lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho cậu. Khải Duy nhận lấy chiếc hộp từ tay của cô nghi ngờ hỏi lại. Em có ý gì? Cậu cứ mở nó ra đi đã. Khải Duy vươn tay mở chiếc hộp gỗ. Ngón tay thon dài lật mở lớp vải. Bên trong lộ ra một chiếc vòng gỗ. Chiếc vòng gỗ này lại là của ai? Em tìm thấy thứ này trong tay của Mận. Đến lúc chết thì Mận vẫn nắm cái vòng này rất chặt. Khải Duy cầm chiếc vòng lên, ngắm nhìn kỹ càng. Đây là một chiếc vòng gỗ bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Nếu như lúc chết con Mận vẫn nắm chặt cái vòng, vậy thì chỉ có một khả năng. Chiếc vòng này là của hung thủ. Khải Duy nhìn kỹ lại chiếc vòng một lần nữa, vẫn không thấy cái vòng này có bất kỳ điều gì bất thường. Cậu lại càng không biết cái vòng này là của ai. Cậu không hay tiếp xúc với người trong nhà. Phần lớn thời gian đều là ở cửa hàng. Từ khi Hạ gà đến đây thì cậu mới thường xuyên trở về nhà hơn, nên không hề có bất cứ ấn tượng nào với chiếc vòng này cả. Thế em có biết chiếc vòng này của ai không? Cậu nhìn Hạ rồi hỏi như thế. Cô gật đầu đáp. Em biết. Chiếc vòng này là của cái nở. Từ trước đến nay, nó vẫn đeo cái vòng này mà. Vòng này của con nở? Nếu là như vậy, thì con nở nhất định có liên quan đến cái chết của con Mận. Mà con nở có gan giết người sao? Không, con nở nhất định không có cái gan đó. Nhất định là người đàn bà kia đứng sau lưng chỉ đạo. Nhất định là thủ đoạn của bà ta. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể cảm thấy rất rõ là cậu Khải Duy đã dần dần có tình cảm với Hạ rồi. Tuy nhiên, cũng đúng lúc này thì tình địch đáng gờm đã xuất hiện, đó chính là Như Nguyệt, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này. Và anh Sa tin chắc là thời gian sắp đến thì cuộc sống của Hạ sẽ càng nhiều sóng gió hơn nữa với tình địch như thế này. Quay trở lại với những vụ án vừa xảy ra trong căn nhà này. Bà cả bởi vì muốn bịt đầu mối thế nên là đã ép buộc Nở phải ra tay với Mận. Sự việc vừa mới lắng xuống thì giờ đây bà ta lại tiếp tục ép Nở ra tay với Hồng nữa. Mà Hồng thì là một người phụ nữ thông minh, cô ta dường như cũng đoán ra được sự việc rồi và đang chuẩn bị để đối phó. Phải nói rằng trong gia đình này thì đây là một cuộc chiến không phải là giữa đôi bên nữa, mà là giữa rất nhiều bên với nhau. Và nói về con người của bà cả cũng như là vụ án vừa rồi của Mận xảy ra thì đến cả Khải Duy và Hà cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Thế thì chúng ta cùng chờ đợi xem là màn kịch này sẽ bị lật mặt ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.